nhiêu con chuột? 5 cái, 6 cái, 7 cái phải không? Rồi, quý vị đừng có tưởng có 7 cái chùa là Phật Pháp hơn thịnh, không phải đâu. Bao nhiêu gia đình Phật tử ở đây, xin hỏi ông huynh trưởng gia đình Phật tử, con là gia đình chân gì? Chân chắn rồi. Ông ơi, huynh trưởng gia đình chân chắn, anh nói cho thầy biết, ở đây có bao nhiêu gia đình Phật tử? Không, để thầy nói chuyện, cái này chương trình này rất quan trọng quý vị. Nhiều khi quý vị tưởng chương trình cho các em này không quan trọng, thật ra nó quan trọng kinh khủng lắm quý vị. Đưa đi này nói chuyện. Ở đây có ba gia đình Phật tử, phải không? Này, anh nói thì cho bác mà nghe. Xin hỏi anh huynh trưởng gia đình Phật tử chân chắn, anh có bao nhiêu cái đơn vị gia đình Phật tử ở trong cái tiểu bang này? Dạ bạch thầy, và thưa tất cả các quý vị trong pháp hội, thì ở Arizona có 3 đơn vị gia đình Phật tử. Một cái đơn vị gia đình Phật tử Nhất Tâm hiện nay sinh hoạt cũng cơ sở riêng mà không ở trong chùa. Dạ. Là một đơn vị ở tại Philip. Tức là tụi con, cái gia đình Phật tử mà con nói vậy là gì đó? Nhất tâm tức là thầy biết cái gì, ông linh trưởng là nhất tâm, đó là sinh hoạt riêng mà không sinh hoạt trong chùa, phải không? Để thầy ghi đây, nhất tâm là sinh hoạt riêng, không có sinh hoạt chùa, tức là họ mua một cái cơ sở, dạ phải không? Dạ, dạ. Rồi, như vậy ba gia đình, rồi gia đình của con là chân chánh. Dạ, thêm một cái đơn vị nữa là đơn vị Như Lai. Rồi, đơn vị Như Lai, rồi. Đơn vị Như Lai đó thì đang ở sinh hoạt với chùa của thầy Giác Tri. Chùa thầy Giác Tri. Tức là cái chùa của Như Lai Thiền Tự ở. Như Lai Thiền Tự, rồi. Còn cái đơn vị của chúng con là đơn vị chân chánh sinh hoạt ở tại vùng Phía Meta, tức là gần Mekong. Dạ. Gần Mekong, tức là đơn vị này đã mua cái cơ sở này để sinh hoạt hơn. Tức là con có mua một cái chùa hay là một cơ sở? Thì cái cơ sở đó sinh hoạt cho gia đình Phật tử thôi, chứ chưa gọi là chùa. Thì chúng con cũng ở đó, các em sinh hoạt hàng tuần, và cũng từ 11 giờ cho tới 4 giờ thì hàng tuần các em chúng con cũng sinh hoạt cho các em học Việt ngữ, học Phật pháp, học chuyên môn cũng giống như tất cả đơn vị khác. Và ngoài sau đó thì khoảng 5 giờ thì chúng con vẫn tụng kinh Pháp Hoa cho các Phật tử, mà các phụ huynh thì thường là buổi chiều sau 5 giờ thì vẫn cứ tụng kinh Pháp Hoa theo thông lệ. Tức là đơn vị gia đình Phật tử chân chánh là không có sinh hoạt trong chùa. Dạ không. Mà có một cái cơ sở để làm một cái nơi sinh hoạt, dạy Việt ngữ, dạy giáo lý cho các em. Đồng thời buổi chiều tại nơi cái cơ sở của gia đình Phật tử chân chánh có tổ chức tụng kinh Pháp Hoa cho các Phật tử lớn tuổi, phải không? Dạ. Thì bà thầy, gia đình Phật tử chân chánh là một cái hậu thân của gia đình Phật tử Hoa Từ. Trước đây chúng con sinh hoạt ở chùa Trúc Lâm Hoa Từ, thì sau khoảng 2-3 năm thì chúng con sinh hoạt ở đó. Tuy nhiên thì ở các chùa Trúc Lâm Hoa Từ thì có thông báo cho anh em chúng con biết rằng là bên chùa là một cái chỗ thiền viện, là không có các em sinh hoạt đó, quá ồn, cho nên đó là không có phù hợp với bên thiền phái Trúc Lâm. Cho nên là chúng con yêu cầu chúng con phải ra bên ngoài tìm chỗ để mà sinh hoạt. Bởi đó mà chúng con phải cố gắng mà tìm mua một cái cơ sở để cho các em sinh hoạt. Thì cái chỗ mà hiện tại bên gia đình Phật tử chân chánh sinh hoạt thì do phụ huynh và các em đóng góp lại mỗi người một tay, thì để cho cái con có cái cơ ngơi để các em sinh hoạt thôi. Còn ngoài ra thì chúng con không có một cái có những cái tự tài nào khác, cho nên những cái khó khăn đó. Tuy nhiên anh em ban huynh trưởng chúng con cũng rất là ít và vẫn cố gắng duy trì làm thế nào mà cho các em hàng tuần vẫn sinh hoạt, vẫn học Việt ngữ, vẫn ăn cơm niệm Phật, vẫn là tu học hàng tuần. Cho nên chúng con đại cũng xin thông báo cho cũng xin kính trình đến thầy và tất cả pháp hội cũng biết rằng là những cái công việc và những cái chương trình của gia đình Phật tử chân chánh chúng con đang làm việc hiện tại. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị lắng nghe tôi đây rồi tôi hỏi như vậy đó, Nhất Tâm là một gia đình, thầy đã biết cái bác quay trưởng đó rồi. Yeah. Hồi xưa thầy cũng đã có ủng hộ ông, và hồi xưa ông sinh hoạt ở một cái chùa, sau đó vì nghịch duyên hay cái gì đó là phải đi ra để mà mua một cơ sở, làm một cái cơ sở sinh hoạt cho Nhất Tâm riêng, phải không? Dạ bà thầy, thì sẵn tay cho chúng con cũng xin phép được trình bày luôn. Trước đây gia đình Phật tử sinh hoạt đối với chùa Việt Nam, thì cái chùa Việt Nam đó thì rất là nhỏ và cái chùa Phật Kim nó rất là nhỏ, cho nên mỗi lần gia đình Phật tử sinh hoạt ở đó đó thì nó rất ồn ào, nó rất làm trở ngại cho những cái phương tiện mà coi như hàng xóm. Cho nên rồi cùng một lúc đó thì là chùa sửa nữa, càng ngày thì đơn vị sinh hoạt nó càng đông, chùa thì nhỏ, cho nên là chúng con cũng xin phép thầy của Việt Nam để ra ngoài sinh hoạt. Thì ra ngoài sinh hoạt thì chúng con được có một cái vị ân nhân, đó là cái ông nhà chủ nhà báo của tiếng Việt, tiếng mẹ. Ông này là một người công giáo nhưng mà ổng rất là, phải nói là một vị đại Bồ Tát trong cái danh Phật tử Nhất Tâm, là ổng là cái người ân nhân đã cứu cái danh Phật tử Nhất Tâm sinh hoạt trong 3 năm ở tại cái nhà in. Mà anh em chúng con vẫn cứ sinh hoạt ở đó, các em hoạt rất là đều đặn, và càng ngày cái số lượng đoàn sinh càng tăng trưởng, huynh trưởng càng ngày cũng sinh hoạt cũng rất là đông. Và sau đó chúng con không thể nào mà ở lại tiếp tục với cái cơ sở nhà in, bởi vì cái sự lòng tốt của ông ta đó thì quá nhiều, mà gia đình Phật tử thì cần có một cái chỗ mà để sinh hoạt và để cho các em có một cái trụ lâu dài. Bởi vậy cho nên chúng con mới lập ra một cái đơn vị, đó là cái chỗ sinh hoạt của danh Phật tử Nhất Tâm tại Phoenix. Sau đó thì con mới thấy rằng là ở Mesa này nó không có một cái nơi mà cho các em sinh hoạt, cho nên chúng con cũng nhượng cái cơ sở đó để cho anh em sinh hoạt trên đó. Và con về con lập một cái cơ sở sinh hoạt như này, và sau đó thì bây giờ là hình thành đó là danh Phật tử Nhân Chánh. Thì cũng trình lên thầy và tất cả các hội biết là đơn vị danh Phật tử Nhân Chánh chúng con tiếp tục sinh hoạt và vẫn hoạt động như thường lệ. Dạ, một ạ. Bây giờ thầy muốn thắc mắc là ở trong gia đình Phật tử Nhân Chánh của con được bao nhiêu anh em gia đình Phật tử, từ quan chủ, thiếu nữ, thiếu niên cho tới huynh trưởng, tổng cộng là bao nhiêu? Thật ra đó thì chúng con sinh hoạt hàng tuần đó thì bây giờ nó gắn khoảng gần 30 em, có khi nó hơn 30 em. Thì những cái sinh hoạt đó hàng tuần đó, thì bởi vì cái chỗ đó thì chúng con mới thành lập, mới sửa lại, huynh trưởng thì rất là số lượng rất là kiêm nhường. Cho nên là chúng con cũng chưa được thông báo nhiều để mà có thể tiếp nhận và dạy hướng dẫn các em. Thì hy vọng sắp tới thì chúng con trong cái những cái khóa tới thì chúng con đào tạo thêm những cái lớp về đoàn, về đội, về chúng, thì chúng con sẽ nhận thêm một số em nữa, và cái cơ sở càng ngày thì phát triển và hướng dẫn các em học tu học thêm nữa. Cảm ơn chú Minh Trưởng. Rồi bây giờ con estimate tổng cộng cái số lượng đồng sinh trong gia đình Phật tử Nhất Tâm, gia đình Phật tử Như Lai, gia đình Phật tử là Chân Chánh là được bao nhiêu? Không thể chính xác đâu. Để chú đoán chắc, nhưng mà con thấy ở bên Nhất Tâm thì các em cũng sinh hoạt khoảng 80-90 em gì đó. Và bên gia đình Phật tử Như Lai thì có khoảng hàng trăm em. Và bên gia đình Phật tử Chân Chánh chúng con hiện khoảng 30-30 mấy em. 100-108 cộng lại trong cho là sai xuyến và bản có 200 mấy, thì 220 trở xuống hoặc là trên nữa. Dưới cái số lượng 5 cái chùa lấy 250 đứa này, nhưng mà khi mà 10 năm nữa những cái đứa nó sẽ đi học xa, nó tôi biết là theo cái tinh thần đó thầy đã từng hướng dẫn cho đại Phật tử, nó lên tới thiếu nữ thiếu niên rồi tới thời gian nó vào đại học phải không? Nó đi trường này trường kia, nó ở Arizona nó học học ở đây, mà nó đi qua bên Seattle, qua bên Cali nó học, và lần lần cái số đó nó rơi rớt hết trọi. Và cái tỷ lệ này tôi nói cho sang đó, 250 nó còn lại nhiều lắm đó, là 150 rồi sau đó có vợ có chồng nó đi một mớ nữa, còn lại 100, thì 100 em đó sau này sẽ trở thành là những cái người mà đóng tiền điện, tiền thế, tiền bill cho chùa. 100 em đó nó có đóng nuôi nổi 5 cái chùa này cái gì thì không có gì, đúng không? Mà 100 em đó nó sanh tại Hoa Kỳ, nó được dạy rằng khi mình mời một người khác đi ăn là người nào đến trả, đúng không quý vị? Và ngược chế độ của bên tư bản là rõ ràng lắm, tôi mời anh đi ăn nhưng mà tiền ai nó trả. Và các em nó nuôi gì? Mỹ nó dạy là tại sao mình phải đi cúng dường, mình phải lo để tiền mình mua ghiếp cho người yêu, mua ghiếp cho mình đi, mua game và mua những cái gì cho mình. Dưới cái nhìn của thầy 10 năm nữa, các bậc thầy mà đua trong các chùa mà không có cái hàng cư sĩ để mà hộ vệ, bảo vệ, chánh pháp các ông cấp cô độc, thì tôi thấy các chùa này có thể đi vào phá sản đó quý vị. Quý vị có đồng ý với thầy không? Bây giờ quý vị cứ hỏi thôi, con cháu của quý vị nó có dám xuất ra 100 đồng á? Bây giờ quý vị là những người sắp trưởng tại Việt Nam, quý vị có thể, có người nào có làm ăn khá có thể dám trúng từ 500, có người mà tệ hơn thì trúng 200, có người mà yếu hơn thì trúng 100, và các Phật tử coi như là Obamacare đó thì trúng cỡ 50, 30, được không? Nhưng mà các em này kiếm một số lượng cũng như quý vị không có đâu. Mà không có là vì tại sao vậy? Tại vì nhà thờ Tinh Lành họ hàng sáng có những cái người truyền giáo mặc áo vest, sách sâm tơ nai, mặt mày rất là vui vẻ, họ gõ cửa, họ đẹp trai đẹp gái có không quý vị? Họ kêu quý vị đến chùa, trong khi mấy bà tám của mấy chùa mình mặc như là sư tử cái Hà Đông, khi mà thấy gia đình Phật tử vào xuống vào bếp, xin cái trái bánh, xin cái chanh, xin một đĩa cơm là mặt công an hình sự, nạt nộ, đủ cái thứ lùi quý này vô đây báo chùa, có không quý vị? Thì như vậy, vô tình, con của Như Lai mà quý vị thấy không? Con của Như Lai, gia đình Phật tử là con của Phật, mà để cho những gia đình công giáo tu mang, chúng ta thấy rõ ràng không? Là coi như một cái gì đó nó không đúng với cái tinh thần của đạo Phật. Mà hầu như hồi xưa thầy biết, thầy đã từng dự những cái pháp ai dùng từ năm 1960 đó, thầy cũng thầy còn trẻ đó, thì thầy biết rằng lúc nào gia đình Phật tử cũng có một vị thầy hướng dẫn kèm theo với cái ban huynh trưởng, phải không quý vị? Nhưng mà bây giờ tôi hỏi ra, chỗ con có ông thầy nào hướng dẫn không? Dạ không thưa thầy. Rồi ông Nhất Tâm có ông thầy nào hướng dẫn không? Dạ không thưa thầy. Chỉ có Như Lai thiền viện là thiền tự là có thầy giác kỳ, phải không? Dạ. Là như vậy. Rồi bây giờ quý vị thấy rõ như vậy là chúng ta thấy nó có cái gì nó không đúng. Mà mấy cái ông huynh trưởng gia đình Phật tử này như vậy con làm vậy con được trả lương bao nhiêu? Dạ không có thầy. Vợ trả lương hả? Dạ dạ. Đó thấy chưa? Chức làm mấy ông này là làm cái hạnh bố thí ba la mật. Mấy ông chú dịch mấy ông cũng cần giờ nghỉ ngơi. Thứ bảy cũng cần giờ nghỉ ngơi. Mà mấy ông á là một cái giai là dưỡng trẻ đó, tức là đê khe đó, quý vị thấy không? Vừa dạy cho con cháu quý vị biết tiếng Việt, vừa dạy cho con cháu quý vị biết đâu là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, dạy cho con cháu quý vị biết ta quy ngũ giới. Thì quý vị thấy rõ là chúng ta hầu như các chư Tăng không bao giờ để ý tới gia đình Phật tử. Chư Tăng chỉ để ý khi nào có Pháp hội, ê, lại đây dựng bàn thờ, lại đây dọn chỗ bông, lại đây dựng cái cờ, không biết thầy nói có đúng không? Nghĩa là sai gia đình Phật tử chạy tới kèn, nhưng mà không bao giờ nhá đồng tiền cho gia đình Phật tử. Mà thầy nói rõ cái mấy lần trước thầy đã có từng cho gia đình Phật tử bằng ngàn ở đây, con biết có mấy ngàn đồng thì cho chính. Con là cái người kiếm tiền, nhưng mà con không xài, con đưa lại cho một đơn vị, có không? Dạ, dạ. Đó, thành ra hồi chiều này thầy có nói, tại vì ở đây là cái xứ bạc mê thuộc, nó không có tiền nhiều, tâm thì nó tốt lắm. Thành ra con chờ đi, con ráp đi rồi Tết á, con coi đó, con đưa mấy em về Sài Gòn á, mình lên trên đó, ở trên Sài Gòn á, người ta sợ lắm con nha, người ta cúng dường nhiều nhiều á, rồi thầy lì xì cho để mà ủng hộ các em. Và tương lai thầy hứa, thầy cố gắng, thầy Tệ Quán á, ổng là cái người xuất thân từ Arizona, ổng là cái người coi như là có hai dòng máu, là cha là Mỹ, mẹ Việt Nam. Ổng đã xuất gia lên đại đức, ổng biết tiếng Anh, ổng tốt nghiệp tại đây. Mà cái lý lịch ổng trước khi ổng qua đây, ổng là một nhà giáo. Thành ra vài bữa nữa lâu lâu á, thầy bắt ổng lắm, hai tuần phải lái xe qua gia đình của con để mà dạy các em giáo lý và đạo đức. Mà khi đi qua dạy nó còn phải kèm theo một bao lì xì của sư phụ Thông Lai nữa. Đúng rồi, đúng không? Tôi mong rằng quý Phật tử ấp luôn cái đường lối làm việc của thầy. Tôi cũng chả có tốt gì đâu, tôi nói cho nghe. Hiện tại tôi chưa có nhờ giả gì mấy anh này nhiều đâu. Nhưng mà tôi đâu phải sống đời cái gì. 63 tuổi rồi, nhiều lắm 10 năm nữa cũng chết. Mà nhất là chửi gì cộng nhiều quá tổn đức chết sớm nữa. Do đó tre tàn băng mọc. Bây giờ cái Đạt Di Đà ở Indo, phải không? Thì bây giờ Nebo có đàn A-di-đà ở Indo, California là ở đâu quý vị? Arizona. Arizona liên lạc lên kia 4 tiếng đồng hồ, nhưng mà có xe đò Arizona. Và chúng ta phải lấy cái đây là cái mà để mình nhìn xa 30 năm nữa, 20 năm nữa. Làm sao phải có cái tình để cho các em này, mình cho tiền các em là mình gieo một cái duyên, có một cái món nợ để rồi mấy cái lớp này nằm xuống. Và tới lúc mấy bà này nè, cái bà mà sồn sồn cái này vô làng A Di Đà, thì chính các em này là những người mua tả, mua sữa ăn xua để đổ vô miệng mấy cái bà già đây nè. Phải không quý vị? Đầu tư tính toán trước. Thì cái đầu tiên đó là tôi nói chuyện cái rất là quan trọng với cái nhìn của một vị thầy, là mình phải sức bọt cho được Phật tử 110% chứ không phải là 100%, thì mới là đúng ra là chúng ta mới có cái nhìn xa. Còn nếu không á, con cũng đâu có làm hoài được. Con nhiều lắm à, dạ nhiều, làm nhiều lắm, 40 năm nữa làm, thấy không? Làm nổi không? Làm cả bao nhiêu năm nữa? Tất cũng thấy đã điểm xưa hết rồi, phải không? Dạ, dạ. Diêm Dương cũng gửi 2-3 lá lá thư rồi, đòi nợ rồi, phải không? Phải không? Tóc bạc chưa? Tóc bạc rồi bà thầy. Giờ mắt, mắt có đeo kiến chưa? Đeo kiến rồi bà thầy. Vậy là hai cái dự tính rồi, răng có đủ cái nào chưa? Có nhổ cái răng nào chưa? Dạ chưa. Vậy là chưa, vậy hả? Như vậy là cũng được hai cái dự tính rồi. Còn hai cái dự tính nữa là ông gọi xuống dưới đó. Rồi bây giờ thầy nói rõ. Bây giờ ở trong này bao nhiêu em của tụi con mà dạy tụi nó tiếng Việt, đứa nào biết tiếng Việt? Who speak Vietnamese? Raise your hands. How many speak Vietnamese? Ai trong các em học tiếng Việt, nói tiếng Việt thì tại biết tiếng Việt, đưa lên cho sư ông coi. Rồi, đưa xuống. Như vậy đó là sư ông khỏi cần nói tiếng Anh. Thấy không? Là sư ông nói tiếng Việt. Bây giờ sư ông hỏi nhà trong này là ai giỏi tiếng Việt nhất? Trong này giỏi tiếng Việt nhất. Ai? Na Li, sao rồi? Thánh. Who the best speak Vietnamese for Lawrence? Ai? Ông dạy sao mà không biết làm cái tiếng Việt hả vậy? Có hả? Đâu? Đâu đến nào biết tiếng Việt nhiều nhất? Kêu nó lên đây làm phong dịch, lên đây. Đứng lên đây, đưa lên microphone. Nó mắc cỡ gì chứ, là Phật tử là không có mắc cỡ. Đó. Đưa cái microphone cho nó lên đây. Thì đứng mình ủng hộ nó nha. À, bây giờ là con cầm lên. À, con tên gì? Tên của tôi là Thor Dylan Richard. Con bao nhiêu tuổi? Dạ con 9 tuổi. Con có girlfriend chưa? Dạ chưa. Rồi, bây giờ thấy rõ chưa? À, con sống ở đâu? Dạ con sống ở Mỹ. Ở thành phố nào? Dạ con sống ở thành phố Chandler. Chandler thuộc tiểu bang nào? Dạ con sống ở tiểu bang North America. He don't know where the state he lives. I'm from Arizona. Oh, I'm sorry. Live in the valley of Arizona. Are you speak Mexican? Yeah. No. Rồi lớn tiếp. Rồi con ở trong cái mô bộ hay là nhà hao hay là mansion hao? Dạ con sống ở nhà. Bao nhiêu phòng ngủ? Dạ có 3 phòng ngủ. Bao nhiêu phòng tắm? Dạ có 2 phòng tắm. Cái nhà này con có trả thuê mang không? Con ở con phải trả tiền thuê nhà không? Mẹ của con trả thuê mẹ. Mẹ con trả, ba con trả. Nếu mẹ không trả, ba không trả thì con có đủ tiền để trả tiền nhà không? Con không có đủ. Không có đủ thì con trở thành homeless. Cho nên bây giờ con phải cảm ơn cha và mẹ. Nếu không có cha và mẹ đi làm hard working, make money, trả cái bill, the rent, bill nhà, thì con giờ này con sẽ sống như người homeless. Hiểu chưa? Do đó con phải cảm ơn cha và cảm ơn mẹ. Đồng ý không? Dạ, dạ biết. Nói đi, cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Trả bill nhà. Trả bill nhà. Cho con khỏi thành homeless. Dạ, cho con khỏi thành. Khỏi thành homeless. Vỗ tay đi. Rồi, Mỗi sáng từ cái nhà con đến trường học là bao nhiêu mai? How far from your home to your school? Less than 1 mile. Less than 1 mile. You walk? You walking or you running? Yeah, mẹ chạy xe. Oh, you lucky, mẹ chạy xe. Đi bằng xe đạp, bicycle, motorcycle, hay là xe Mercedes, hay là Toyota, Lexus, Kawasaki, Honda, Super, Simo. Dạ, xe hơi. Xe hơi tức là mình lấy hơi, mình thổi nó chạy hả? Xe hơi hả? I meant car. Oh, I meant car. Em này rất là giỏi tiếng Việt, tức là xe hơi, tức là xe. Car. Xe nó hiểu gì? What brand? Xe hiểu gì? Dạ, xe có hiểu Toyota. Toyota mà Toyota Camry, Corolla. Dạ, Camry. Con mua xe hả? Quen vô các con. Dạ, mẹ mua xe. Oh, nếu mà không có tiền mẹ mua xe thì con phải đi bộ. Do đó con phải cảm ơn mẹ, đúng không? Dạ. Nói gì? Con cảm ơn mẹ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Đi làm. Kiếm tiền. Mua xe Camry. Chở công tử Bạc Liêu. Công tử tức là con đó, là gentleman đó, có nghĩa là con là powerful đó. Người ta phải đi bộ, ở Việt Nam phải đi bộ mà. Chứ ông hồi đó, chứ ông còn nhỏ đó, chứ ông đi bộ là about 10 miles. By walking, not car, not bicycle, even. Như vậy là con cảm ơn mẹ, thấy không? Rồi, con đi học. Con có cái bếp bạc, ai mua cái bếp bạc, ai mua bút, ai mua notebook, ai mua pencil cho con? Dạ, cô giáo mua. Cô giáo mua mà ai trả tiền cho cô giáo? Dạ, cha mẹ của người đi học. Cha mẹ của người đi học trả tiền. Mà người đi học là con, vậy con cảm ơn cha mẹ đã trả tiền cho cô giáo. Nói gì cảm ơn cha mẹ? Cảm ơn cha mẹ đưa tiền cho cô giáo. Cho cô giáo. Rồi con đi vô học là con nhịn đói rồi. Đi học từ sáng cho tới chiều. What time you begin school and what time you go home? Con đi học 9 giờ 10 với về 3 giờ 40. Nhịn đói là trong thời gian đó không có ăn gì hết hả? Dạ, mà con có lunch break mà 2 giờ 25. Lunch đó là lunch là có trả tiền hay là free lunch? Dạ, là free lunch. Free lunch sao đi tới Capri? You know me, I know when you feel like that means you the homeless, you the poor people, no money. You got a Camry, you got a house, you got a 3-bedroom, you got everything. Why you got a feeling? No, I know. Sometimes your mom buy the Camry, but she make a famous, she not faithful, right? Yeah. Rồi, thấy nó giỏi không cái gì? Rồi. Như vậy hồi nhỏ tới lớn á, là con có khi nào con bị flu, con bị bệnh không? Hồi nhỏ tới lớn có bị hết test, sick, you know? Dạ, con có asthma. Dạ hả? How long you don't go to school? When you sick, how long? The most, I don't really know from a long time ago. Long time ago. Nhưng mà khi mà con bệnh á, là ai nấu cháo, ai cho con chở con đi doctor, ai mua thuốc cho con uống? Dạ, mẹ làm. Mẹ cho con, với khi nào mẹ đang đi làm thì ngoại của con mà. Ồ, có xin bà ngoại có đây không? Dạ, ngoại đang ở nhà. Dạ, phải ở nhà. Tức là khi con bệnh á, là mẹ phải lo cho con, mà nếu mà mẹ đi làm thì bà ngoại lo cho con. Dạ. Nếu mà không có hai người đó lo cho con thì con không có hết bệnh, con không có thể là good health. Do đó con phải cảm ơn mẹ lo cho con khi con bệnh. Nói đi, cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ lo cho con khi nào con bệnh. Rồi nếu mà không có mẹ thì cảm ơn bà ngoại. Dạ. Dạ, cảm ơn bà ngoại. Dạ, cảm ơn bà ngoại. À, Raymond. Như vậy con thấy rằng nãy giờ xin ông nói ra toàn là con nhờ vào mẹ, nhờ vào cha, nhờ vào cô giáo. Nếu không có những người đó thì con không có thể đến trường học, không có nhà để ở, không có cơm để ăn, không có xe để đi. Như vậy cho thấy rằng bây giờ chứ ông không có bắt con làm cái gì hết. Lúc nào con cũng thương mẹ. Vậy sẽ ông thí dụ nha, ngày mai mà con ngủ dậy, sử dụng example thôi chứ không có nói example thôi, là con ngủ dậy rồi mẹ con ngủ luôn, không có dậy con buồn không? She died. Dạ buồn. Lúc đó con đi đâu kiếm mẹ? Mẹ chết rồi, rồi đem vô nhà hoàng. Rồi cái trong này cái ông trưởng gia đình Phật tử kêu sư ông lại tụng kinh, kêu xong rồi cái cầu siêu, rồi bỏ vào trong cái cốc thiên, rồi cái bắt đầu đốt mẹ con ra, rồi đem về chùa con thủ. Lúc đó con đi đâu để tìm mẹ, để mà lo cho con ăn, lo cho con mặc, lo cho con có xe đi? Lúc đó con làm sao đi đâu tìm mẹ đây? Chị con không biết. Không biết, thấy chưa? Chứ ông nói như vậy để cho mấy đứa con ở đây. Mình á, con mất một cái game thì con có thể mua lại cái game khác. Cái xe nó bị accident á, mình có insurance. The insurance they pay the body, we buy another car. Nhưng mà khi mẹ mất rồi á, không có tìm được phải không? Thành ra bây giờ con còn mẹ, con phải thương mẹ, tại vì con, you see, a lot of people lost mom, lost dad, we never have, never know happen. Thành ra con phải thương mẹ, thương không? Con thương mẹ có không? Dạ có. Đó, vỗ tay đi quý vị. Thấy chưa? Rồi chưa, còn câu hỏi nữa. Bây giờ con thương mẹ là tại vì con chưa có marry. Giờ sư ông phỏng vấn tiếp, này phỏng vấn chút á là cho 100 star review, I give you, ok? 100 star review, you take home more. Master interview me, and I got a good question, good answer, and I got to win 100 star review. Kêu thủ quỹ đưa cho chú Trâm liền, nói tôi không có tiền đây, lại lên. Đừng Trâm nói, stay here, don't know, not yet. Trâm đồng đâu dễ kiếm vậy con, chút nữa. Con lắng nghe đây. Cái chuyện thật tôi dạy con nít đó, tôi nói là cái gì đừng giỡn, nhưng mà đó là cái technique mà mình dạy cho nó biết. Chứ nhiều khi mình nói trả hiếu nó không hiểu. Nhưng mà hỏi nó, con sống ở đâu bây giờ, sống trong nhà, nhà mấy phòng, hỏi con có trả bill nó không, mẹ trả. Rồi hỏi con đi học bằng gì, bằng xe, con có đeo không. Từ đó nó mới thấy rằng tất cả những cái gì mà nó hưởng chính là do cha và mẹ. Còn mình cho mình có hiếu thì có hiếu, cho nó biết thì có hiếu. Quý vị đồng ý cách dạy với thầy không? Vậy vậy đó. You see, this is real money. Okay. À, bây giờ you ask some more question, I will give you. I sure. This already your. But I. Sau này đó con lớn lên, con muốn trở thành một cái người tu như là sư âm, hay là con muốn lấy vợ như mấy cái ba con được. Con muốn lập gia đình get married không? Dạ. Rồi ở vậy hoài hả? Không lấy vợ hả? Dạ. Không lấy vợ rồi bắt mẹ nuôi hoài, bắt mẹ nuôi cái chừng nào? Con là con sống với mẹ cho mẹ vui. Sống với mẹ cho mẹ vui, vỗ tay đi. Thấy không? Như vậy đó, mà bây giờ con là Nayo hả? Dạ. Và bây giờ Nayo tại vì con còn nhỏ quá rồi. Con là lớn nhất trong gia đình hả? Hay là có ai, có anh chị nữa? Con có chị. Chị con ở đâu, bao nhiêu tuổi? Dạ chị 11 tuổi. Con lớn hơn con, nhỏ lớn hơn chứ béo à. Vậy là cũng giống là con rồi, cũng thơ tha đi. Chị con 11 tuổi, như vậy là lớn lên con chỉ ở với mẹ cho mẹ vui rồi. Con sẽ sống với mẹ cho tới năm con 18 tuổi không? 18 year old, 20 year old, how long you stay with your mom? As long as possible. Wow! Rồi, example, you so handsome. Someday, you grow up, a lot of girls fell in love with you. You got about 10 girlfriends to choose. That time your mom so ugly, she lazy. She asked you go to sleep. She asked you how to eat Vietnamese food. Asked you how to amina fa. friend, your boy, your girlfriend. Hey, honey, we go to the shopping. We buy shop the iPhone 7. That time the iPhone 7. But now iPhone 6, but in the future iPhone 7. Everything. She talk really nice with you. Your mom talk like crazy with you. Okay, with you. You know, people get more, get old. People more get mad. You know. Sometimes your mom get mad with you, right? Sometimes. But now you single boy. When you marry man, your mom get mad with you more. Why? You know. Right now, you whatever. Sometimes you wash clothes for your mom. What? You cook it for your mom, eh? No? No or yes? I don't remember. You don't remember? You remember sometime you cook dinner for your mom? I don't know how to cook. You don't know how to cook. But what happened? When you get a girlfriend, she wants you cook for your girlfriend. This is when I just have a talk, morning talk. Don't be shy. Master very open, okay? Just a friendly. You don't scare me. I get more money, you know? How big, huh? What happened? When your mom sick, sometimes she gets sick, she lie in bed, she don't work, right? Who cook for her? Who make the food for your mom when she's sick? Grandma. Grandma. Okay, you see? Now you have to think about when you go home, you say your mom, Mom, today I went to the elementary school, not for study, but for the master teach me something. The mom and the dad very difficult, very compassion to raise me, to feed me when I work. You remember when you was about in your mom body, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 9 months, and when your mom in 9 months, 10 days, she went to the hospital, she labeled, she very hurt. So baby make the mom very hurt about 10 to 4 hours. So baby make your mom hurt about 48 hours. If the lady lucky, the mom lucky, the baby in her body only make her hurt about just about 10 hours. But I don't know, maybe you ask your mom, when you carry me, you make her see me, I in your body, and I make a lot of hurt for you. You think about that, okay? That's why when your mom older, she cannot work it. Every day your mom older. Every day you younger. And when you make your high school, right? And you go to college. What you want to become? Engineer, doctor, lawyer, or a businessman? What you want to join? I like to join anything that is good. That means you don't know right now? I don't know right now. Okay. But you make the friend, you will, when you become the good boy, get a good job, good high education, you will take care of your mom, your dad? Yes. Buy the house for her? Yeah. Buy the car for her? Yeah. Okay, buy the clothes for her? Yeah. Give the visa, buy the car for her shopping? Yeah. Good boy. I hope you go home, your mom very happy, your dad very happy, because she got a good son. Okay, now, one more question. What happened when your mom, you estimate how long your mom will live in survival? 70 years, 80 years, 90 years, or 100 years? You guess? Is it 70? No, you guess your mom will live 70. Now, how old your mom? 43. That means she got about 37 years to live. 37 years to live. Okay, you think about that. Okay, when she about 70, and you right now only 9. 27 plus 9, how much? How old? 27 plus 9 yes. Is 36. When you're 36 years old, you become the gentleman, not the young man, young boy. Gentleman, old. And you put your hand show. I know you got a lot of girls following you, okay? And that time, when before your mom gets sick, and die, she had to stay in the hospital, and the hospital say, oh, your health no good, you get shot, you have to go to the nursing home. She don't die, but she had to stay in the nursing home for 10 years, because this time she cannot walk, she cannot talk, she cannot take a shower, she cannot cook it by herself, and she need to defend on the good boy. And what you do? This time you got the house, new house, because you 36 years old. I example, you become the doctor, you become the engineer, you make $200,000 a year, you live on a good house, a good car, good wife, and a good children. And that time, your mom, she's sick. But you will send her, doctor say, hey boy, your mom, you have to signature. You send her to the nursing home. You want to give your mom in house to take care, or you send your mom to the nursing home? Either of those, but I'm not sure. Why? Because right now you say you have to don't marry to take care of your mom. You want to blow as soon as you can, blow by your mom for she happy. And she, 70 years old, she get strong and she cannot work, cannot cook, cannot take care of herself. And she has to send to the your nursing home. The nursing home, they don't love your mom. Okay, your mom say, I want tea. Nobody give the tea to her. 1 hour, 2 hours, please give me the tea. Nobody give her the tea. She asked for 10 times, and 1 cup, she had 1 cup of tea. But what happened when you young right now? You say, mom, I need the cook. She give you cook. Mom, I need the water. She give you the water. Mom, I need the toy. She give you the toy. And what happened? A prayer. When she old, she need you help her. Return the favor. Oh yeah, good. You see that? Như vậy, bây giờ sư ông nói chuyện gì? Bữa nay sư ông nói cho con biết rằng mẹ nuôi mình từ nhỏ cho tới năm 36 tuổi. Mà mẹ chỉ cần có 10 năm. Your mom take care you until she die, you estimate about 70. That means right now you 9 years old. 27 years old, that means 36 years more. Your mom take care you when you were a small baby until you 36. But right now master just ask you take care your mom only 10 years. You have to pay back something your mom give to you. Okay, make her happy. Yes or no? Yes. Yes. See, what happened? Ở trong này mình tôi kêu một cái thằng bây giờ. That is enough for you because you too old. I don't abuse you more. You count. It's $100. If you get home, you cannot return, okay? Bây giờ trong này có con, bữa nay mà có con Thái là nói chuyện con lắm, mà nói chứ không có nói. Em nào nữa, con giới thiệu một em nữa thì lên một show interview nữa. Con nói tiếng Việt. Yeah. Con giới thiệu tên của con. Đừng sợ, sư ông hiền lắm. Đồng ý. chứ con nói tiếng Việt. Yes, dạ. Dạ. Con tên gì? Anh Thư. Anh Thư. Con bao nhiêu tuổi? Con 9 tuổi. Ôi chà, 9 tuổi mà sao ơi. You drink the elephant milk. Con uống sữa dối. Tại vì hồi nãy cái chú nghe 9 tuổi mà đến tới đây chắc là uống sữa ông già. Phải không? Ông già đó, ông già cằn mà nặng ra một ly sữa rất là lâu, thành sữa ông già thì bắt. Nhưng mà uống vô đổ mà sữa dôi đó thì nó nhiều, thành nó đẻ. Phải không? Như vậy đó. Vậy là con có biết là khi còn nhỏ mẹ con cho uống sữa dôi hay là sữa gì? Mẹ con cho uống sữa ông già. Với sữa gì? Không biết. Không biết rồi. Rồi, con học lớp mấy? Con học lớp 4. Lý do nào mà con biết tiếng Việt? Ở nhà ba mẹ không có cho nói tiếng Anh. Thế hả? Không cho nói tiếng Anh. Như vậy là ông đó không có dạy gì hết. Cái ông phụ huynh trưởng, ông huynh trưởng gia đình Phật tử cho con á, ông có dạy tiếng Việt con không? Dạy tiếng gì? Ông dạy cái gì? Nam mô đá ra đá vô hay là ông dạy gì? Phải không? Dạ. Ông dạy đá ra đá vô. Ông ơi, ông làm ơn đừng có dạy nam mô đá ra đá vô nữa. Dạy tiếng Việt, dạy với tôi, dạy nãy này, dạy có hiếu có để cho mẹ bây giờ cái chuyện mà bắt cái tụng chú đại bi lỗi thời lớp hèn chi. Bởi vậy gia đình Phật tử thì không khác gì mà con Liễu Ngộ nó cũng thích lại nam mô đá ra đá vô 21 lần. Tức là chú đại bi anh dạy tụng kinh đó hả? Nói ông đừng dạy về bô đi lắm. Mình đó, tôi vô chùa đó là mình phải ngồi chơi với nam mô. Hỏi ông dịch ra coi nam mô đá ra đá vô là gì. Ông biết là ông chết liền đó. Rồi bây giờ hỏi con nè. Ở trong nhà con á, nãy giờ con biết rồi. Con biết chơi iPad không? Biết xài iPad không? Lớn hơn có không? Ba con có. Mà có cho con vô internet được không? Dạ được. Bà con có một cái máy nào không? Có cái iPad hay có gì không? Không có iPad. Ai mua cho con? Ba con. Ba con mua cho con. Rồi quần áo, rồi hôm cái holiday vừa rồi, cái instrument đồ đó. Những cái gift đó là con mua hay là ba mua cho con? Mẹ bà nội mua. Mẹ bà nội mua. Rồi con có mua gì cho ba mẹ con không? Dạ có. Mua cái gì? Con mua đôi chuyền cho mẹ. Mua gì? Đôi chuyền. Dây chuyền. Bằng vàng. Cái trời riêu gô. Mua không biết nữa. Cái nó mua dây chuyền cái giật mình luôn. Như vậy là con cũng có mua cho mẹ. Rồi mẹ con á, con thường thường con muốn cái gì là con lại con hỏi ba là con cần cái này, I want to buy this, I want to buy that. Con nói với mẹ con là nói với cha con. Con nói với ba mẹ. Nói với ba mẹ con. Rồi con xin cái gì đó mà ba mẹ cho không? Ví dụ con thích cái gì, thường thường con thích cái gì? Con thích. Thích cái gì? Đồ chơi? Yeah. Game. Phải không? You buy game, like no. Đồ chơi là cái gì? Đồ chơi của mấy đứa mình đích trẻ là như đồ con thì ba mẹ mua. Rồi con có khi nào con hỏi ba mẹ thích cái gì không? Dạ có. Con hỏi hồi nào? Sinh nhật. Rồi con hỏi ba mẹ thích rồi. Con hỏi ba thích cái gì, em bé đi thích cái gì phải không? Mommy thích cái gì phải không? Dạ. Rồi ba con nói thích cái gì? Ba con nói cái gì cũng được hết. Cái gì cũng được hết. Rồi khi ba con nói như vậy con mua cái gì cơ? Con mua cái gì mà không cái bắt tiền đó. Con mua cái gì mà không có bắt tiền? Tại ông nó muốn mua cái gì cũng được. Rất là smart. Bây giờ hỏi tách thôi, bây giờ con thấy nè. Con đi học từ cái quần áo, từ cái xe cộ đến trường. Phải không? Yeah. Là ba con phải chở con đi qua người dân môn. Right, you to school, right? Như vậy tất cả mọi thứ, rồi ăn, rồi uống, rồi bệnh, rồi khi mà con đi, con bệnh con đi bác sĩ có không? Thỉnh thoảng sốt tham, right? Yeah. Thì tất cả những cái đó là con phay hay là do môn vô đeo phay. Còn tiền đâu con có? Ba con. Như vậy cái người mà con đang mang ơn và các người mà con đang thiếu nợ đó, tức là nợ ba con. Đầu tiên đó là con mượn cái gen của ba con và cái gen của môn con để trở thành ra một cái bào thai. Rồi ở trong đó khi mà con hỏi môn con coi, khi mà mẹ con mà Rí Na Si có bầu á, hành con ăn con uống không được. Rồi con là cái người lớn nhất trong gia đình hay là nhỏ nhất trong gia đình? Lớn nhất là chị hai. Rồi còn có em nữa không? Con em trai hay em gái? Em trai. Rồi bây giờ một cái câu hỏi nữa là con biết là bây giờ con tuổi thì bằng với cái cậu nãy đó, nhưng mà con rất là có thể là smart hơn gì con gái lớn hơn, thì con nghĩ là tương lai khi mà con hai mươi mấy tuổi rồi đó, con học ra trường đó, con sẽ chọn cái ngành học gì? Become a doctor, engineer, lawyer, dentist, pharmacist. Chưa biết làm gì, chứ con không có nghĩ là con sẽ học ở sau high school. Làm lawyer. Làm luật sư nhiều tiền lắm. Luật sư là rất là a lot of money. Như vậy, khi con làm luật sư đó, là con sẽ lãnh lương, example, thí dụ, con lãnh lương là 200,000 dollars a year. How much you will give to your mom, your dad, how much you spend for yourself? How much money? How about example? You are the lawyer. You got the $200,000. You work for me. I pay you $200,000 a year. How much money you will give to your mom, your dad? Half. $100,000 đó quý vị. Nhớ nhà có mặt dĩa, cha nó ba nó ghi cái này nữa, lấy $100,000. Như vậy, rồi con có nghĩ là con sống hoài như vậy với môn với đé để mà con sau này ba con già, má con già không đi làm thì ông phải defend anh con. Mà nếu con get married thì con phải có children, rồi con phải có nhà, con phải trả bill. Rồi con có tin là con sẽ sau khi con get married rồi con phải bỏ ba má con, lúc đó là không có đi làm được rồi, sống một mình không ai lo, không là con muốn trở gần ba má. Con muốn live together with your mom, your dad forever, or just live until you enough education you get out? Sống với ba mẹ. Even when you get married. I'll buy a house and then I'll live with you. You buy the house and you let your mom, your dad live with you? Mm-hmm. Good. Rồi khi câu hỏi hồi nãy đó mà cái em bé trước nhận tiền đó, nhưng mà người ta là Đức Phật nói sanh ra rồi phải già, phải không? Con bây giờ con 9 tuổi phải không? Dạ. Thì con già hơn lúc con 8 tuổi. Of course, when you are 9 years old, you older than you 8 years old. Thì mai mốt á, con 10 tuổi thì con già hơn con 9 tuổi. Thì lần lần biết ai cũng phải già, ba con về lớn tuổi chưa? Dạ, con một chút. Ba con 35 tuổi. 35 tuổi? Đâu 35. 35 con dê. 35 trẻ quá vậy. Ba con 35 tuổi là có con gì? Ba con có đây không? Ba con đi làm. Ba con đi làm. Vậy gì ba con còn rất là young man, right? Only 35. How about your mom? 34. Mẹ con 34, ba con 35. Như vậy con nghĩ là mẹ con sống chứ ba con sống tới bao lâu? 100 years old? 90 years old? 85. Nó nói là 85 tuổi. Ba má nó sẽ chết. Như vậy trước khi chết là phải bệnh, là phải sống trong nursing home. Lúc đó là phải có người khách khe, khúc, rồi take a bus, rồi to the doctor, everything, medical, take care. Thì như vậy, con sẽ gửi ba má con vào nursing home for somebody to take care of you. You want to spend time to take care of your mom, your dad when they become older. Spend time to take care of them? Nó nói nó sẽ dành thời gian để lo cho cha mẹ khi cha mẹ ở tuổi già. Cái đó là những cái gì mà Buddha said. Buddha Đông Á Du học Đá Đa Đá Vô, Buddha sẽ học Du dạy cho con là bánh món y, listen to your mom, và you understand everything you got right now, you got the how to live, you got the food to eat, you got the iPad to play, you got the clothes, you got everything, you got the electric, you got the AC on the summer, you got the furnace on the winter. Defend on the body, your mom, your dad, hard working to make, to pay for you. Without your mom, your dad, you cannot survive, you become the homeless people. That's why Đức Phật dạy cho sư ông, chỉ cho tụi con thấy là phải lớn và thương và phải biết cha mẹ rất là cực khổ. Cho nên mỗi khi cha mẹ có rầy con, nhiều khi con không có làm bể cái đồng hồ, nhưng mà về nhà ba con thấy bể, ba con nói con cũng không có làm cho ba mẹ, tại vì ba mẹ cho mình rất nhiều. Thành ra từ nay bữa nay sư ông vô đây, sư ông không bắt con tụng kinh, sư ông không bắt con lại Phật, sư ông biết con ngồi đây và sư ông nói là những người nào mà mình cần phải mang ơn và mình cần phải, có phải cái món quà lớn nhất mà cha mẹ cho con, cái món quà nào mà lớn nhất mà cha mẹ cho con trong ngày mà mấy là con 9 year old rồi, many time when you 7 year old, 5 year old, you know every it's the time your mom and dad always buy the gift for you, man. Cái món quà nào mà lớn nhất ba má mua cho con? The biggest gift. A bicycle. No, cái món quà lớn nhất cái bicycle đó đâu. Món quà lớn nhất chính là cái your body, chính là your mom, your dad cho con, take care con từ khi con còn in her body, her mom body, and until now you die here. Ok, và nói bữa nay chương trình không có nhiều, bây giờ đã 5 giờ rồi, sư ông vẫn rất công bình, con 9 tuổi, cái cậu kia 9 tuổi, con cũng trả lời không chỉ là giống như, thì bây giờ cái quyền ước của con, mỗi lần cuối để con lãnh được 100 đô, 100 đô nữa nhớ không, một quán con đứa là I give to you, today only 2% only time out. Bây giờ tôi nói rõ là tại sao con lại chịu đi chùa, tại sao con lại chịu đi gia đình Phật tử, cái mục đích gì, ba má con push con đi, hay là con volunteer con đi, hay là con tự nguyện con đến với gia đình Phật tử, coi như là chân chắc, con muốn là bôm đé mắt con phải đi, con có thích không? Ba mẹ nói, ủa ba mẹ cho con đi thử á, cho con có thích hay là không có thích á, xong rồi con thích chứ không con đi. Ồ, nó nói là thầy hỏi là tại sao mà con đi vô gia đình Phật tử làm gì? Là ba má con bắt buộc con đi hay là tự con đi? Thì nó nói ba má con nói cho con đi thử. Nếu mà con thích á, thì cho đi, và không thích thì thôi, nhưng mà cuối cùng con thích không? Dạ thích. Tương lai đó, nếu mà Tết á, mà nếu mà cái chương trình nó có cho thuận lợi, thầy nói với cái chú bên trưởng đó, đó gia đình con đó là Tết sư ông có tổ chức trong là Chinese Vietnamese New Year là có about 4 days even in the làng Amida in Indo next to the Palm Springs. Nếu mà he made the decision everything okay, I will give the minivan to pick you up from Arizona to Indio Temple. We supply the tent, supply the food, supply everything. And you enjoy. I don't ask you that ra that yo. I just ask anybody come to talk. And next time you come to temple, you ask when you go to temple what you want, what you don't want. And sometimes you and your mom not the same way. You look all the way and your mom look all the way. And sometimes because you born, you expect your mom born in Vietnam, different culture. In a different culture, that when your mom sometimes don't understand you and you don't understand your mom. And I, the master, I want the connection, make for you understand your mom and your mom understand you. That's the bond matter. And after that, you extend for one day or two days, you go home. Anybody get the gift from master, like the money. I think you like money for like the item. You want like item the gift? You know item, the apple that sell item gift, you know that? You like that or you like the money? Money. This belongs to you. Rồi, thầy mời chú huynh trưởng lên có đôi lời. Đây đây, cái microphone trên này. Con đó là thầy biết con rất nhiều cái kinh nghiệm dạy các em, nhưng mà con thấy đa số các thầy đó thì nặng về cái phần chương trình đào tạo mà gia đình Phật tử cách đây đã 1960 thì có lẽ là nó đã không hợp thời với các em tại Hoa Kỳ rồi. Thành ra con thấy cái cách của thầy đó là hướng dẫn các em như vậy đó, mình không bắt các em phải tụng kinh, mà mình đầu tiên lên mình phỏng vấn các em, rồi mình nói về các em tiền ở đâu mà có, ha, nhà ở đâu mà có, xe đâu mà có, trên trời rớt xuống, rồi nó biết cái món quà lớn nhất đó chính là cái cha mẹ cho nó một cái thân này, và nó phải cảm ơn cha mẹ. Nó có những cái tư tưởng nó từ đầu thì lớn lên á, nó sẽ hiểu đâu là hiếu. Còn quý bà ở đây nè, đi làm đẻ con ra, dục cho nhà trẻ một ngày 8 tiếng, dục cho trường 10 tiếng. Rồi quý bà làm ra đi không thấy mặt trời, về tới mặt trăng tới hồi nó đủ tuổi tiên bây giờ. Nó lủi vô phòng mà suốt ngày cái bạn của nó là cái iPad có phải không quý vị? Và text message, rồi hai môn hai đe, tới hồi đó quý vị, nó chơi với boyfriend, girlfriend, nó không biết cái gì hết. Lúc đó quý vị khóc la là nó thiếu, lỗi tại ai? Lỗi tại tôi. Quý vị giao cho Mỹ dạy có phải không quý vị? Mà Mỹ nó dạy hả, mà má la thì kêu cảnh sát, ba đánh thì kêu police. Mà về nhà đó là chỉ là không ai được đụng tới hết, rồi nó không biết cái phong tục. Thì nó thầy nói thầy sẵn sàng xuất một gia đình được con. Thì sau này thầy tương lai thầy cũng cố gắng thầy đưa một số thanh niên về để mà sinh hoạt với các em. Rồi khi nào mà thầy cũng hứa, tại vì con cũng gần thì thầy không có nhiều, nhưng một năm dạy ba lần để cho đến làm quen với các em, rồi mình tổ chức những cái phát tu nho nhỏ. Mà phát tu nho nhỏ đó nhiều khi đó là cũng có người lớn dự ở ké nữa, được không? Dạ. Và dạy cho các em. Là bây giờ con có ý kiến gì trong bữa nay con nói đôi lời đi rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy và thưa tất cả đại chúng. Thật là một cái duyên lành cho gia đình Phật tử chân chánh của con là khi nghe một pháp hội và chúng con cũng cố gắng về đây để cùng các em tu học cùng với đại chúng và được sự hướng dẫn của thầy. Thì trong mấy năm qua thì con biết rằng là thầy rất là thương gia đình Phật tử và thương các em, bởi vì mình có thầy thương ở cái tuổi trẻ để rằng tuổi trẻ sau này trở thành những cái người mà đóng góp lại với Phật giáo, đóng góp lại cho đất nước và cái xã hội của Hoa Kỳ. Chúng con cho nên khi mà mỗi lần mà thầy về thì chúng con cũng ráng cố gắng để mà về cho các em về đây tu học và tu tập. Và chúng con cũng biết là tấm lòng của quý thầy đã hướng dẫn và dìu dắt chúng con rất nhiều. Trong cái pháp hội hôm nay chúng con cũng xin một lần để đầu để lễ sư ông, để lễ thầy và tất cả quý thầy cũng như tất cả các bác, các cô bác đã có thương tình với gia đình tự chân chánh. Và trong cái nhân dịp này thì chúng con cũng xin với thưa thầy là khi nào có dịp mà khi quý thầy mà yêu cầu chúng con, gia đình Phật tử chúng con thì chúng con sẽ cố gắng để mà hết sức để cùng với thầy hướng dẫn cho các em. Bởi vì hình ảnh của thầy là cái hình ảnh mà của đệ tử của Đức Phật để làm noi gương cho các em. Mặc dù anh em chúng con có dạy nhiều như thế nào đi nữa cũng không bằng quý thầy nói một lời. Và hình ảnh của quý thầy là cái hình ảnh để cho hướng dẫn các em sau này cái thân giáo của các em, và các em hướng dẫn và biết được thế nào là Phật pháp, thế nào là xã hội, thế nào là người con của gia đình. Và hôm nay thì một lần nữa thì nhân cái dịp này trong cái pháp hội thì thay mặt cho gia đình Phật tử chân chánh chúng con xin hết lòng cảm ơn thầy và đa tạ thầy cái tấm lòng của thầy đối với gia đình Phật tử chân chánh. Và con xin sám hối những cái gì mà chúng con còn thiếu sót khi mà trong cái pháp hội này, và cũng xin cảm ơn thầy. Và con xin một lần nữa xin con xin đánh lễ thầy tam phái. Thôi, thầy đã từng giảng cho mình về pháp. Nếu tụi con muốn thương các vị thầy mà sống lâu để mà hoằng pháp, đừng có lễ một lễ tôi tổng thọ. Con xá rồi thầy nói chuyện cho con nghe. Thầy hỏi cái cơ sở này của con mua là nó bao nhiêu square feet? Mà cái tiền này đã con nói là phụ huynh đóng góp vào, và cái cơ sở này nó là như thế nào, nó là cái nhà hay là nó cùng với sổ hay là nó thế nào, thầy muốn biết cái đó. Dạ bạch thầy, thì con cũng xin nói là bởi vì khi mình một Phật tử thì mình cũng không có nói dối, mình cũng không có nên nói lưỡi hai chiều. Yeah. Khi mà anh em chúng con á mà sinh hoạt ở Trúc Lâm Hoa Từ và được quý thầy ở bên Trúc Lâm Hoa Từ là nói không, các em không được sinh hoạt cái đó, và chúng con được một cái anh phụ huynh rất là tốt, anh về cho chúng con sinh hoạt ở trong cái nhà. Yeah. Và chúng con sinh hoạt đến 5-6 tháng thì liên tục anh em chúng con cứ cố gắng là cầu pháp hoa, tụng kinh pháp hoa. Yeah. Và nguyện cầu thế nào mà mình mua được cái cơ sở cho các em sinh hoạt, thì cuối cùng đó thì cái duyên lành cũng được tới, thì chúng con mua được cái cơ sở tức từ gần ở Mekong. Từ Mekong chạy xuống đó thì nó cũng khoảng có mấy phút, 2-3 phút thôi. Thì cái vườn đó nó khoảng 24.000 square feet, nó rất là nhiều cây trái. Cơ sở của con tới 24.000 square feet cũng lớn đấy nha. Dạ, cái vườn đó, dạ cái nhà đó thì có một cái nhà có 3 phòng, thì bây giờ chúng con cũng sửa một cái chánh điện tương đối. Cái nhà 3 phòng sửa chánh điện tương đối mà cái vườn tới 24.000, cái lốt tới 24.000 square feet. Dạ, dạ. Thì vậy giá mấy trăm ngàn? Dạ, cái nhà thì nó có rất là nhiều cây ăn trái và nó rất là bông mát, thì rất là thích hợp cho các em. Thì cái vườn đó chúng con mua có 117 ngàn. Mà trả ốp chưa? Dạ chưa bà thầy. Cái này con xin thật, thì đây là con một số phụ huynh mà đóng góp vừa mua. Thì thay vì đó thì quy hàng tháng thì chúng con cũng phải cố gắng mà cái tiền của huynh trưởng anh em cũng có bao nhiêu phụ huynh, tất cả mỗi em thì đóng một tháng có 10 đồng. Đấy. 10 đồng thì 30 em thì được 300. Dạ 300 thì không đủ ăn cái tiền trưa thật ra có ăn với ăn dư cải thôi, cứ lại chỗ là như là tôi cho ăn là chở về. Dạ, chúng con rất là khiêm nhường và cũng nói thật, cũng không có nói một cái điều gì, bởi vì nếu mà mình chi với nó nhiều quá thì không có đủ mà trả hết cái chi phí đó, nên chúng con rất là làm sao mà hướng dẫn các em được, vẫn cho các em buổi trưa và buổi chiều phụ huynh người ta tới tụng kinh thì cũng phải có một vài cái cơm nước gì đó để cho người chi sau xong á thì người ta thọ dụng để có thể là họ happy nữa để cái dịp khác thì cũng tới tụng kinh dạng của Phật. Tức là cái ông này cũng nói cái gì nghe không, khi mà một cái gì nơi chùa họ nói là tu thiền nó cần tĩnh chứ không cần động, mà trong khi đó các em Phật tử là động, thành ra mà mới là không cho gia đình Phật tử sinh hoạt. Và anh này anh đi ra anh sinh hoạt tại một cái ngôi nhà của một anh huynh trưởng coi như là phát bồ đề tâm để mà cưu mang gia đình tị nạn trong một thời gian, và anh này đi cái chiêu là tụng kinh pháp hoa để cầu cho cái phước đức từ pháp hoa, và tìm mua được một cơ sở là cái lot size là 24.000 square feet, và cái nhà trong 3 phòng ngủ thì cũng 1.000 square feet phải không? Dạ. Cái 117.000 mà bây giờ còn nợ bao nhiêu? Dạ chúng con thì coi như mình nói thiệt đi, tại vì tôi hỏi là tôi giúp cho tôi hậu nó có tiền đâu, còn 80 mấy ngàn thứ bình thường, còn 80 mấy ngàn rồi. Vậy tôi biết là thầy hỏi là tại vì là cái việc cái gì đi qua đi thương lượng đi qua tết là tôi coi là tôi cho vậy thôi, chứ thật ra thì tôi cho là tôi cho các em để phụ thêm cho con vậy thôi, chứ không nha. Thế tôi giờ tôi chưa có ý nghĩ gì để hỏi ông, có ý của tiên để mượn tiền lắm đó. Rồi rồi đó, tôi cố gắng rồi. Bây giờ thời giờ nó đã là 5 giờ mấy rồi, thời gian này bác Minh Như cần nhắc nhở gì thì rất cảm ơn con đã một cái người đã có cái bổn phận với gia đình nhưng mà đã cố gắng cho các em có một cơ sở, thì thầy bây giờ là chỉ coi có gì trong khả năng thì giúp được thì thầy giúp cho tụi con, coi như là thầy tự động là coi như là thầy một cái người bọc so cho cái gia đình con đó, tại vì thấy con là gia đình nó quá yếu thì có ba mới có 30 em thôi. Yeah. Thì tới khi nào mà con đủ lòng đủ cách rồi thầy không có bọc so thì bọc so nghĩa là trả ốp, nhưng mà thầy khi thầy nào có phục hội nào có tiền thầy đều sẽ chuyển một số tiền từ phục hội qua để giúp cho con trả cho cái tiền nợ của tụi con. Dạ, mà cứ giúp trả qua trả tiền nào tới khi mà con trả hết thì coi như thầy hết bọc so, được không? Dạ mua Phật thầy dạy dạy cảm ơn mình. Rồi tôi mời cô Diệu Khai lên cô hai bàn chắc một chút xíu, dạ thầy cảm ơn con. Thầy bông so con rồi đó, coi như từ nay thầy yểm trợ về tinh thần và vật chất cho con. Dạ mua Phật con xin cảm ơn. Dạ. Xin tất cả. rồi có dự khai thủ quỹ lên thông báo tài chánh. Cái chương trình pháp hội của thầy thường thường cúng đó, quý vị cúng cho sư phụ cũng cầm bỏ vào trong quỹ và sẽ về làm và có một đức sẽ đánh lên mạng, thầy không có giữ đồng nào hết, tất cả tiền cúng thầy đều đưa cho dầu quỹ hết, và thầy cũng sử dụng cái tiền đó thầy đi làm và thầy sống bằng tiền của thầy. Thầy vẫn còn đi làm giống như quý vị, vẫn đi làm bằng cái công sức của mình để tự lực. Mời nhiều thầy nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy sư phụ, thưa sư công đức tăng ni và thưa toàn thể Phật tử và gia đình Phật tử trên chánh. Và con xin phép báo cáo không già xài danh tiền danh từ cộng sản là báo cáo, mà danh từ Việt Nam Cộng Hòa là cái gì mới như trình bày. Trình bày không có đưa báo cáo, mình là không có xài gì cộng. Công khai tài chánh. Dạ con xin phép công khai tài chánh do quý Phật tử quan hỷ cúng dường trong 2 ngày qua, gồm có các tiết mục sau đây: cúng dường tam bảo và ủng hộ pháp hội 2 ngày là 10.390 đồng. Cúng dường sư phụ và chư tôn đức 490 đồng. Cúng dường để in kinh và sai băng dĩa 625 đồng. Cúng dường vào y áo 125 đồng. Cúng về tầm nguyên tổ đình 300 đồng. Cúng cầu an cầu siêu 510 đồng. Cúng cầu siêu cho những thai nhi chết bệnh tử hư thai hoặc phá thai 120 đồng. Và ủng hộ cúng dường vào thực phẩm 140 đồng. Tổng cộng số tiền trong 2 ngày nay là 12.700 đồng. Ai biết là Phật đó là số tiền thu để các Phật tử cúng dường nhưng mà chưa có kể các chi thì chưa có. Dạ, tất cả. Chứ là vẫn là con số thu sau khi cộng receipt mới hội trường, thuê này thuê kia tất cả mọi thứ, tiền là bút giá máy bay cho các thầy, các tăng ni trong hệ thống thiền thì các tiểu ban về đó. Thì sau đó thì sẽ có một số chính thức nha. Nhưng mà vậy là Phật, vậy thì con xin phép được xin kính chào tán thán và cảm niệm công đức của quý chư vị trong 2 ngày hôm qua. Ai vậy là Phật. Tiếp sau đây là xin mời ban tổ chức xin có đôi lời. Thầy mời Nhũ Long Công Chúa lên có đôi lời về chương trình tụng chú đại bi. Năm chị em này đó là tôi không có gọi danh mà kêu là Ngũ Lâm Công Chúa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử hiện diện tại hội trường trong 2 ngày nay. Kính thưa sư phụ, chúng con Phật tử Arizona và các vùng phụ cận xin phép được đại diện cho ban tổ chức có duyên sự đồng thành đảnh lễ xin dâng lời tạ pháp. Thật là một phước duyên cho hàng Phật tử của Phật tử Arizona của chúng con được sư phụ từ bi hoan hỷ về đây thuyết giảng cho chúng con trong 2 ngày qua nay. Chúng con vô cùng cảm động vì lòng từ bi rộng lớn của sư phụ, rất đã không ngại mệt nhọc từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều cố gắng giảng dạy cho chúng con, cởi trói cho chúng con để chúng con tăng thêm thiện căn, biết tin sâu nhân quả, biết phát tâm bồ đề tương theo chánh pháp. Những lời phán nhủ của sư phụ có lớp như nước suối reo, êm dịu, có khi mạnh như âm vang của làn sóng vỗ giữa đại dương. làm thức tỉnh tâm trí của chúng con bởi vi diệu thầm thâm của Kinh Đại Thừa. Chúng con không biết nói chi hơn, xin cúi đầu đảnh lễ, cảm niệm ơn đức của Sư Phụ cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni. Sau đây chúng con xin phép được sám hối với Sư Phụ cùng chư tôn đức cho những thiếu sót của chúng con trong công việc tổ chức, nhất là bê trễ trong việc đưa đón tại phi trường. Chúng con xin sám hối với Thầy Tuệ Minh, cô Sư Cô Hồng Châu cùng Sư Chú Tuệ Thông, và xin tha lỗi cho chúng con vì bê trễ tại sân bay. Xin Sư Phụ cùng chư tôn đức tăng ni bỏ qua cho chúng con. Chúng con xin cảm niệm công đức của quý vị cúng dường ẩm thực, phụ bếp, trang trí hội trường, bông hoa trái và tất cả những quyền phụ trong hội trường và những Phật tử đã mang theo mang ẩm thực tới làm cho pháp hội được thêm phong phú. Xin cảm ơn quý Phật tử đã dành thời gian ủng hộ cho pháp hội trong 2 ngày được thành công viên mãn. Nếu có điều chi thiếu sót trong việc sắp xếp phục vụ pháp hội, xin quý Phật tử vui lòng tha thứ cho chúng con. Sau hết, chúng con xin kính chúc Sư Phụ, toàn thể chư tôn đức tăng ni thân tâm an lạc trên đường trở lại trụ xứ được bình an, và xin kính chúc quý Phật tử thân tâm an lạc, mạng vị bình an. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy cũng đại diện cho tăng ni của hệ thống chùa Tổng Nguyên đến đây bằng pháp lần thứ tư. Thì thật ra mấy chị em thì nó cũng rất là bận, nó cũng có công ăn việc làm, nhưng mà nó có những cái nó trở ngại, nhưng mà nó lại không dám nói Sư Phụ cho nó chơi. Tới khi mà hôm sau thầy hỏi Liễu Ngộ, con mà có cần cái gì con nói Sư Phụ, thì nó nói dạ con đầu hàng hết người rồi, có cái bà chủ nhà hàng bà cúng đồ ăn, nhưng mà con cần Sư Cô Hồng Minh cho người. Và bản thân thầy chỉ nói một tiếng là Sư Cô Hồng Minh điều bốn người lỡ làm thì ra kỳ sau con cố gắng, nếu mà làm không nổi đó, thiếu người đó, thì tụi con phải hô lên một tiếng. Rất nhiều người họ sẵn sàng đốt một bàn tay. Quý vị có đồng ý không quý vị? Dạ. Rồi thôi, như vậy thầy, nhưng mà nói chung á, cái pháp hội kỳ này tụi con làm, rồi cái hội vừa tụi con bỏ skip một pháp hội khi tụi con bận rộn. Thì cái hội 2 năm trước đó là cái pháp hội mà chúng ta đi khất thực phải không? Rồi tới cái 1 năm chúng ta không có đi khất thực là skip bỏ. Rồi tâm thực năm nay nhưng mà nói chung á, thì nhìn về cái thành công á của các pháp hội hiện giờ đó, về cái vấn đề mà Phật tử đến đây thuyết pháp thì thấy rất nhiều người mới. Bây giờ thì họ về bớt rồi, nhưng mà lúc trưa này thầy hỏi thì rất nhiều người mới đến pháp hội hôm nay. Và những câu hỏi mà họ đặt ra trong pháp hội này là cho thấy họ có chủng tử đại thừa. Và những cái người mà đứng lên để mà giải đáp những câu hỏi cho thấy họ là những người đều có trình độ Phật pháp, không phải là những người sơ cơ. Do đó thầy cũng rất là tán thán, và thầy cảm niệm tất cả công đức mà quý vị đã đóng góp từ một cái công sức rất nhỏ cho tới những cái vị mà như cái chủ nhà hàng cúng dường ẩm thực, cho tới vị trong ban đưa đón, trong vị trong ban sắp xếp. Và chúng ta quả thật ở đây thầy khen đó, là tại vì cái thời gian cái hội trường ở Cali cho mướn á, là họ cho chúng ta ít nhất là 3-4 tiếng đồng hồ, nhưng mà thứ sáu vừa qua họ cho tụi con có tiếng mấy à, nhưng mà sư phụ ra cái sư phụ thấy tụi con làm rất là coi như là đầy đủ hết, có tiếng mấy đồng hồ, thành đó là quả thật tụi con làm cũng rất là giỏi. Với một cái tụi con không phải là dân chuyên nghiệp mà đi làm, mà tụi con là ai cũng là cái người mà không phải là chuyên nghiệp, mà tụi con đã trang hoàng chuyên bông chuyên qua rồi xếp ẩm thực Phật. Thành ra bữa nay chúng ta đã có một pháp hội trang nghiêm thanh tịnh về mặt giáo lý, về mặt đạo đức và tất cả mọi mặt. Tuy nhiên nếu có những gì sơ xuất về vấn đề mà ăn uống, về vấn đề mà làm cho quý vị phiền lòng, thì thầy xin đại diện cho ban tổ chức và nói thêm cái lời là quý vị hãy khởi tâm từ bi hỷ xã, để rồi tương lai nếu còn đủ duyên thầy sẽ trở về đây để tiếp tục hoằng pháp, để mà gieo duyên với Phật tử Arizona. Và thật sự cái làng A Di Đà ở tại Indio bây giờ có phản là thầy nghĩ là không bao nhiêu người, không nói về người gửi tôi vậy em. Cô học rất gì rồi phải không? Cả 20 mấy người sư phụ. 20 mấy member ở trong một cái làng có 70 unit thì như vậy tụi con chiếm cũng khoảng 25% rồi đó nha. Như vậy làng Di Đà, Indo và tiểu bang Arizona này thầy xin phép được dùng số tiền nào mà tụi sau khi trừ chi phí hết còn lại đưa cho sư công Hồng Đức để sư công Đức về để mà bỏ vào trùng tu cho làng Di Đà Indo và chuẩn bị cho đại pháp hội vào 7 ngày Tết trai đàn dược sư ở tại làng Di Đà Indo. Thì điều xin quý vị chấp ấm chấp từng cái lời yêu cầu được chuyển về đó để chuẩn bị cho đại pháp hội, quý vị đồng ý không? Sau khi trừ chi phí hết còn ý kiến gì? Dạ, con xin kính bạch sư phụ và chư đức tăng ni, thưa tụi con tổ chức và tất cả Phật tử có hiện diện tại đây, con xin phép các Phật tử với tịnh đài các Phật tử đóng góp trong 2 ngày nay xin cúng lại trở lại cho chùa Thầm Nguyên tụi con 100%. Tụi con không lấy lại tất cả những cái chi phí gì từ hội trường cho đến ẩm thực cho đến những cái nhỏ nhặt luôn đưa đón luôn. Ồ, tức là hồi nãy cái con số mà cô Diệu Khai Thủ Hủy nói là 12 ngàn mấy đó là thầy còn tưởng là phải trả tiền hội trường, tiền vui vé máy bay. Hôm qua này không có rẻ đâu nha quý vị, hôm qua này bằng ngàn đó, rồi nhiều tiền lắm. Thì tôi biết trong nhóm này là gia đình của Long Công Chúa và gia đình của cô Nguyên Cảm, rồi tiền quảng cáo phải không quý vị? Rồi cộng với cái tiền ẩm thực của nhà hàng nữa. Nếu mà chúng ta mà như vậy mà cộng vô con số đó không phải là 12 ngàn đâu nha. Vậy là pháp hội này theo FMS là không phải 12 ngàn đâu, nếu mà cũng 5-3 ngàn nữa đó phải không con? Thì khoảng 18 ngàn đi quý vị. Vì cái phiếu này nó không khai ra, nó không trừ. Coi như nếu mà nó xè gì xíu ra nó trừ đó, là từ 12 xuống thầy còn lại tới 5-6 ngàn à. Nhưng mà vì nó lại không tính gì xíu và nó nói là nó sẽ cúng hết cái phần thuê hội trường, coi như là đưa đó, tiền máy bay, tiền mua qua để trang trí hương đăng. Cho nên như vậy là cái pháp hội này nếu mà tổng thầy phải bỏ ra đó thì phải là 16 ngàn. Nếu mà tốt là 18 ngàn. Thành ra như vậy là làng Di Đà Indo được phạt số tiền 12 ngàn mấy trở về xin tán và cảm niệm công đức của ban tổ chức đã đóng góp công sức mà còn không có đem receipt ra để mà thay thế với sư phụ. Dạ con nói đi nha. Con xin phép sư phụ, xin phép ban tổ chức cũng như xin phép tất cả đại chúng cho con nói vài lời. Louis, I'd like to say thank you very, very much for your help. Thank you. Thôi chứ, ông có bé tên anh nữa hả nhỉ? Hỏi ông có gì buồn không? Is there anything wrong? Do we hurt you or we... You get mad at us? Good. We bother you? Nothing? Thank you. Tôi không còn nói gì nữa. Rồi xin cảm ơn tụi con, gia đình của Ngũ Lâm Công Chúa và gia đình Lô Nguyên Cảm là những người đã coi như là đóng góp rất nhiều để cho sư phụ có cái duyên về đây để đem pháp đại thừa để mà đem ra đến các vị Phật tử trong vùng Arizona này. Dạ. Coi như pháp hội hoàn mãn quý vị. Dạ. Bây giờ cái số bông này tụi con tính sao vậy? Bây giờ cho quý vị xin mời bác Minh Nhân đưa xuống cho người ta thỉnh đi. Trái cây theo chương trình của thầy sau pháp hội đem xuống đây cho tự do quý vị thỉnh đem về, thỉnh lọc, thỉnh bông từ pháp hội đem về. Dạ quý vị mời hai ngày để tiền ta đưa xuống, cái này chuyển về làng nha, cái lĩnh vị chuyển về làng. Văn trường, chúng tôi cần những thanh niên khỏe mạnh để chuyển chuông ngõ và những cái bài vị của các thai di đó chuyển về làng để chúng tôi khóa, tức là tiêu hủy đúng không? Tiêu. Ở đây có một số ông giả đó là đem trả lại, xe ta cho mượn, còn con thiệt thì mới được thỉnh về. Con giả là phải trả lại cái gì được thịt phí mình con giả về. Con mới biết con thiệt thì lấy bông chứ không có lấy gì, không lấy dĩa. Dạ. Bây giờ quý vị bông thiệt thì lấy bông chứ không lấy được cắm, phải không? Bây giờ quý vị, đây là cái lò Phật. Tại đây quý vị cứ bình tĩnh từ từ, chúng ta chia nhau mỗi người một chút. Và ở đây trên ban tổ chức sẽ may ra để tại đây hết. Rồi sau đó quý vị lần lượt mình chia nhau mỗi người một ít mới cầm về, để cùng bó với nhau mỗi người một chút cho nó vui. Đó, tại nhưng mà tại vì có này nó lẫn lộn chút là một số của người ta cho mượn để chúng tôi lấy riêng cái phần đó ra. Rồi sau phần còn lại ở đây thì chúng tôi sẽ mời quý vị lên đỉnh về. Và trong lúc pháp hội đây chúng tôi có nhận được một cái áo đàn của một vị nào bật quên. Thì qua lại qua ai mất cái áo đàn thì xin nhận nó lên đây về cầm ban tổ chức nhận lại cái áo đàn. Đưa ra ngoài cho mọi người đấy. Đưa lên. Ra ngoài cho mọi người.